Chú Alfred bị nhiễm trùng máu, chú sốt mê mệt và bà Grossamaza tin rằng chú Alfred sẽ được cứu nếu đọc câu rủa kiểu như thần chú của bà. Nhưng bố Emin lại nói rằng câu rủa mà chú Alfred văng ra khi chú cắt vào ngón tay cái cũng đã đủ lắm rồi. Còn nếu bây giờ phải chôn cái gì ở phía bắc nhà chính trong thời tiết như thế này thì bà Grossamaza cứ việc tự đi mà làm. Bà Grossamaza tư lự lắc đầu. Phải, đành cứ để sự việc diễn ra như nó phải thế thôi. Ôi chao. Emin nổi điên. Chuyện nhảm nhí của đàn bà, chú Alfred sẽ mau khỏe, bà hiểu không? Bà Grossamaza rụt đầu lại. Hiểu chứ, Emin bé bỏng, cậu ấy sẽ khỏe lại. Tất nhiên cậu ấy sẽ khỏe lại. Và để cho chắc chắn, bà vuốt ve chú Alfred và thề thốt rõ to. Chắc chắn cậu sẽ khỏe lại, cậu Alfred, tôi hiểu lắm chứ. Nhưng sau đó, bà lại nhìn ra cửa buồng ngủ và khẽ lẩm bẩm. Nhưng có điều tôi không hiểu. Họ sẽ làm cách nào mà khiêng quan tài lọt qua ô cửa hẹp thế kia được nhỉ? Nghe vậy, Emin liền òa lên khóc. Nó sợ hãi giật gấu áo bố. Mình phải đưa chú Alfred đến chỗ ông bác sĩ ở Mariana lên. Như mẹ đã nói, đi bố. Thế là bố mẹ nhìn nhau rất lạ. Họ biết việc này hoàn toàn không thể. Không, đơn giản là không thể nghĩ đến chuyện tới Mariana lên ngày hôm nay. Nhưng thật khó nói thẳng điều đó với Emin khi nhìn thằng bé ủ rũ đứng đó. Tất nhiên bố mẹ Emin cũng muốn giúp chú Alfred. Có điều họ không biết bằng cách nào. Và vì vậy cũng chẳng biết phải trả lời Emin ra sao. Bố Emin chẳng nói chẳng rằng rời căn buồng. Nhưng Emin không chịu đầu hàng. Nó lẳng nhẳng theo sát gót bố và vừa van nài vừa khóc lóc dọa dẫm như thể mất trí. Nhưng bạn thử tưởng tượng xem, lần này bố Emin lại không nổi giận mà chỉ nói rất khẽ. Không thể được Emin ạ, tự con biết là không thể được mà. Cô Lina ngồi trong bếp, vừa khóc nức nở vừa thổn thức. Thế mà cháu cứ nghĩ sang xuân, chúng cháu sẽ cưới nhau cơ đấy. Thôi, thế là xong, bây giờ anh Alfred đã hết đời. Còn cháu ngồi đây ôm bốn bộ khăn trải giường với cả tá khăn tay. Phải, thật là quá đáng. Rốt cuộc lúc này, Emin mới thật sự hiểu tình cảnh bi đát của mình. Không có sự giúp đỡ nào cả. Thế là nó quay lại láng đầy tớ và ngồi suốt một ngày bên chú Alfred. Đó là ngày dài nhất trong đời Emin. Chú Alfred nằm đó, ngủ ly bì. Thi thoảng, chú mới mở mắt nhìn lên và lần nào cũng nói: Cháu đấy à, Emin. Emin nhìn tuyết quay cuồng ngoài cửa sổ mà căm hờn trào dâng hừng hực, tới mức tưởng như đủ sức hung tan tất cả tuyết ở làng Lonebega và khắp vùng Smallland này. Nhưng chắc chắn cả thế gian sẽ chìm trong tuyết mất thôi, nó nghĩ, vì tuyết trút xuống ngày càng dày đặc. Ngày mùa đông ngắn ngủi, cho dù có vẻ dài đối với một kẻ đang nóng lòng ngồi đây như Emin, trời đã nhập nhoạng, sắp tối đến nơi. Cháu đấy à, Emin, chú Alfred lại nói, nhưng lúc này chú nói khó khăn hơn. Mẹ Emin bưng canh thịt đến và khéo dỗ Emin lắm nó mới chịu ăn. Mẹ cũng thử dỗ chú Alfred, nhưng chú không muốn ăn. Thế là mẹ thở dài và lại đi ra. Khi đã khuya, cô Lina đến bảo đã đến giờ Emin phải đi ngủ rồi. Đừng hòng, chớ có ai tưởng sẽ bắt được nó rời nơi này. Cháu sẽ ngủ dưới sàn nhà cạnh chú Alfred, Emin nói và không thay đổi quyết định. Emin lôi ra một tấm đệm cũ và một tấm chăn dùng đắp cho ngựa. Với nó thế là đủ, nhưng nó không sao ngủ được. Nó nằm thao thức, nhìn lửa trong lò sưởi lụi dần và nghe chiếc đồng hồ báo thức của chú Alfred kêu tích tắc. Nhưng nó cũng nghe chú Alfred thở gấp như thế nào và thỉnh thoảng chú lại rên lên khe khẽ ra sao. Hẳn thỉnh thoảng Emin có chợp mắt đi một lát, nhưng lần nào nó cũng lại giật mình choàng tỉnh dậy. Nỗi lo sợ cho chú Alfred bóp nghẹt trái tim Emin. Và đêm càng trôi đi, nó càng cảm thấy tất cả là sai lầm và sắp trở nên quá muộn, vĩnh viễn quá muộn. Sau đó, khoảng 4 giờ sáng thì Emin biết mình phải làm gì. Bằng mọi giá, nó phải đưa bằng được chú Alfred đến ông bác sĩ ở Marianerland. Cho dù cả hai, nó và chú Alfred có bỏ mạng dọc đường chăng nữa. Chú không được cứ nằm trên giường mà chờ chết như thế. Chú Alfred, không, chú không được phép. Emin không nói to ra điều đó mà chỉ nghĩ. Nhưng nó nghĩ rất kiên quyết và nó bắt tay vào hành động ngay. Nó phải rời khỏi đây trước khi có ai thức dậy và ngăn cản nó. Cho tới khi cô Lina dậy đi vắt sữa bò, Emin còn một tiếng đồng hồ nữa. Và tất cả sẽ phải diễn ra trong tiếng đồng hồ ấy. Không ai biết Emin đã làm như thế nào, và trong tiếng đồng hồ ấy, nó đã lao động cực lực ra sao. Phải lôi củ xe trượt ra khỏi nhà để xe, phải dắt con Lucas ra khỏi chuồng, thắng con ngựa vào xe, rồi phải đưa được chú Onfred ra khỏi giường và lên xe. Việc sau cùng là khó nhọc nhất. Chú Onfred đáng thương cứ lảo đảo và tựa vào Emin nặng trĩu. Cuối cùng, khi Emin dìu được chú đến bên củ xe trượt, thì chú liền ngã chúi đầu vào xe và nằm thượt ra như chết rồi. Emin đắp kín cho chú Onfred đến nỗi chú chỉ còn thò ra tí đỉnh mũi. Sau đó nó ngồi lên ghế xà ích, kéo dây cương và thúc con Lucas chạy nước kiệu. Nhưng con Lucas ngoảnh đầu lại và nhìn Emin, vẻ ngờ vực. Họa có điên mới lên đường giữa mù tuyết trắng này. Chẳng lẽ Emin không hiểu điều đó? Bây giờ tao là người quyết định, Emin nói. Mày chỉ việc vâng lời mà thôi. Trong bếp đã lên đèn, cô Lina đã dậy. Đúng vào phút chót, Emin mới cùng con Lucas và cổ xe trượt băng qua cổng trang trại Carter và rẽ vào con đường trong tuyết và gió. Tuyết bão đang ở trên đỉnh đầu Emin. Tuyết đang táp ngang tay nó, bám dính vào mắt nó khiến nó chẳng còn trông thấy gì, mà nó thì đang muốn ít nhất phải trông thấy con đường. Emin đưa bàn tay đi găng len lên quẹt mặt, nhưng vẫn không nhìn thấy đường, mặc dù nó mang theo trên xe trượt tuyết những hai chiếc đèn bão. Không có đường nào cả, chỉ có tuyết. Nhưng con Lucas đã đến Marianne lên nhiều lần, có thể sâu thẳm trong trí nhớ loài ngựa của nó. Nó biết đại khái con đường sẽ chạy như thế nào. Lucas lại rất dẻo dai và ngoan cường. Đích thực là một con ngựa mà người ta dám cùng xông pha trong bão tuyết. Họ cứ thế từ từ tiến lên. Sau mỗi lần cổ xe bị sa lầy trong tuyết là lại có một cú giật mạnh. Chốc chốc, Emin lại phải xuống xe, lấy xẻng xúc bớt tuyết. Emin khỏe như một con bò mọng nhỏ. Và đêm qua, nó đã xúc cơn mang là tuyết, khiến nó không bao giờ quên. Người ta sẽ trở nên khỏe mạnh khi buộc phải thế, Emin bảo con Lucas. Chắc chắn rồi, Emin rất khỏe, và trong nửa dặm đường đầu tiên, mọi việc khá suôn sẻ. Nhưng càng về sau càng khó khăn. Phải, rồi mọi việc trở nên thật sự tệ hại cho Emin. Lúc này nó đã thấm mệt. Cái xẻng mỗi lúc càng như nặng hơn trên tay nó. Nó không còn có thể xúc tuyết hùng hục như ban nãy nữa. Emin rét run. Tuyết chui vào ủng khiến các ngón chân nó tê cứng lại. Các ngón tay đau buốt vì lạnh, tay cũng cóng. Mặc dù nó đã quấn quanh mũ một chiếc khăn len để gió khỏi thổi bay mắt tai. Tất cả cộng lại quả thật tệ hại, và Emin dần dần đánh mất dũng khí. Bố đúng là có lý khi nói: không thể được Emin ạ, tự con biết là không thể được mà. Lucas cũng đuối sức dần. Mỗi lúc con ngựa càng khó nhọc hơn khi phải lôi cổ xe bị sa lầy trong tuyết. Cuối cùng xảy ra điều mà Emin đã lo sợ suốt nãy giờ. Cổ xe bỗng sụt nghiêng đi, và Emin biết cả bọn đang sa xuống rãnh. Phải, họ đang ở dưới rãnh và mắc kẹt ở đó. Dù con Lucas ra sức kéo, còn Emin thì cố hết sức mà đụng đến chảy cả máu mũi, vẫn chẳng ích gì. Cổ xe vẫn đứng lì tại chỗ. Thế là Emin nổi cơn tức giận. Nó tức điên lên với tuyết, với cổ xe, với cây rãnh, và nói chung với toàn bộ tình cảnh khốn khổ này, tới mức nó gần như mất trí. Emin rú lên một tiếng ghê rợn, nghe như tiếng rú nguyên thủy. Con Lucas giật mình sợ hãi, và có lẽ cả chú Onfred cũng thế nếu chú còn sống. Emin tự nghe cũng phát hoảng, và đang hú bỗng im bặt. Chú còn sống đây chứ chú Onfred? Nó sợ hãi hỏi. Không, chắc chú chết rồi, chú Onfred đáp với giọng khàn khàn kỳ dị và đáng sợ. Và thế là cơn tức giận bay biến khỏi Emin, chỉ nỗi buồn còn lại. Nó cảm thấy đơn độc. Cho dù chú Onfred đang nằm trong xe sau lưng nó kia, nó vẫn hoàn toàn đơn độc và chẳng có ai giúp đỡ. Lúc này, nó không còn biết phải làm gì. Nó chỉ ước gì được nằm vùi trong tuyết để ngủ và quên hết sự đời. Nhưng gần đâu đây có một trang trại, chính là cái trang trại mà Emin đặt cho cái tên trang trại bánh rán. Và đột nhiên, Emin trông thấy một ánh lửa, một tia hy vọng lập tức bùng lên trong nó. Để cháu đi gọi người tới giúp chú Alfred, nó nói. Nhưng chú Alfred không trả lời. Emin vội lên đường. Nó vất vả lội qua những hố, những đụng tuyết lồi lõm. Để rồi rốt cuộc, khi nó đến được cửa chuồng bò, thì nó trông thấy một hình nhân đắp bằng tuyết hơn bất kỳ thứ gì khác. Chính ông chủ trang trại bánh rán đang ở trong chuồng bò. Ông ta khá kinh ngạc khi trông thấy thằng bé của trang trại Carter đứng trên ngưỡng cửa, người phủ đầy tuyết, máu mũi choe choét, nước mắt đầm đìa. Phải, Emin đã khóc. Nó không thể làm gì khác. Nó biết lôi được ông chủ trang trại bánh rán ra trời tuyết giữa lúc này thật chẳng dễ dàng gì. Ông ta thật khó chịu, cái ông nông dân này. Nhưng hẳn ông ta nhận thấy mình không thể không giúp đỡ. Thế là ông ta mang theo ngựa, những sợi chảo và mấy cái chăn cũ, và lôi được cỗ xe trượt lên khỏi cây rãnh. Mặc dù suốt thời gian đó ông ta rất bực tức và cứ cào nhào luôn mồm. Giá cái ông chủ trang trại bánh rán này là người tử tế hơn một chút, thì chắc chắn ông ta đã tìm cách tiếp tục giúp Emin đến tận Marianellen. Nhưng ông ta không làm thế, nên Emin và con Lucas đành tiếp tục cuộc hành trình đầy tuyệt vọng và không chút an ủi xuyên qua bão tuyết của mình. Chúng cũng chẳng còn có thể làm gì hơn. Tất nhiên, cả hai cứ liên tục gắng thêm chút nữa, nhưng chúng đã quá kiệt sức nên chỉ nhích được tí một như rùa bò. Cuối cùng thì Emin đành đầu hàng. Nó không thể cố nổi nữa. Nó thậm chí không còn đủ sức nhấc cái xẻng lên. Cháu chịu rồi chứ Alfred, nó nói và òa khóc. Chỉ còn một vài cây số nữa là đến Marianellen. Vì vậy nên thật đau khổ khi phải đầu hàng chính vào lúc đã gần tới đích. Không nghe chú Alfred ừ hử gì, chắc chú ấy chết rồi, Emin nghĩ. Con Lucas cúi đầu đứng đó, trông như thể đang xấu hổ. Con ngựa cũng đã kiệt sức. Emin trèo lên ghế xà ích. Nó cứ ngồi đó mà khóc khe khẽ. Tuyết phủ kín người nó và nó không động đậy. Bây giờ tất cả thế là hết. Tuyết cứ việc rơi bao nhiêu cũng mặc, nó không quan tâm nữa. Emin nhắm mắt lại, muốn ngủ. Nó có thể ngồi ngủ ngay trên ghế xà ích này dưới trời tuyết mù mịt này. Nhưng được thế thì hay quá, nó nghĩ. Nhưng thật ra không có tuyết lẫn mùa đông. Thật ra đang giữa mùa hè đấy chứ. Emin cảm thấy như thế vì nó đang cùng chú Alfred tắm dưới hồ ở trang trại Carter. Và chú Alfred muốn dạy Emin bơi. Chú Alfred ngốc nghếch. Chẳng lẽ chú không biết Emin đã biết bơi hay sao? Chính chú đã dạy nó cách đây nhiều năm, chú quên rồi sao? Emin phải cho chú biết nó bơi giỏi thế nào mới được. Thế rồi hai chú cháu cứ bơi cùng nhau, bơi cùng nhau mãi, càng lúc càng bơi ra xa và vùng vẫy dưới nước mới tuyệt vời làm sao. Emin bảo hai chú cháu mình chú Alfred, rồi đợi chú Alfred trả lời như xưa nay vẫn thế. Đúng, hai chú cháu mình Emin ạ, phải thế chứ. Nhưng thay vì vậy, nó lại nghe thấy tiếng chuông. Không thể thế được, khi đang bơi giữa hồ thì làm gì có tiếng chuông nào. Emin khó nhọc dứt mình ra khỏi giấc mơ, khó nhọc mở mắt. Và kìa, nó trông thấy một chiếc xe ủi tuyết. Giữa màn tuyết quay cuồng, nhô ra chiếc xe ủi tuyết. Phải, đúng là xe ủi tuyết đến từ Marianellen. Bác Tài lái chiếc xe cứ trố mắt nhìn Emin, như thể bác ta trông thấy một con ma, chứ không phải thằng bé mình phủ đầy tuyết đến từ trang trại Carter của làng Lonobega vậy. Đường từ đây đến Marianellen thông rồi hả bác? Emin hồi hộp hỏi. Ừ, bác Tài đáp lớn. Nếu cháu nhanh nhanh lên, nửa giờ nữa chắc chắn sẽ lại đầy kín tuyết đấy. Nhưng nửa giờ đối với Emin là đủ. Phòng chờ, chỗ ông bác sĩ đông kín người. Khi Emin mở toang cánh cửa, đúng lúc ông bác sĩ thò đầu ra từ phòng khám xem ai sẽ là người tiếp theo. Nhưng Emin đã la lên: chú Alfred đang nằm trong xe trượt tuyết ngoài kia và đang hấp hối. Ông bác sĩ không phải kẻ ngốc. Ông lập tức lôi theo vài người đàn ông đang ngồi trong phòng chờ ra chỗ xe trượt và khiêng chú Alfred vào, đặt chú nằm lên bàn mổ. Vừa lướt mắt nhìn chú Alfred, ông bác sĩ đã kêu lên: mọi người về nhà cả đi, giờ tôi bận việc khác rồi. Emin đã tưởng chỉ cần chú Alfred đến được chỗ ông bác sĩ là chú sẽ khỏe lại tức thì. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ông bác sĩ lắc đầu, na ná như bà Crozamaza, Emin phát hoảng. ngộ nhỡ không có cách gì cứu nổi chú Alfred nữa. Ngộ nhỡ tất cả đều vẫn quá muộn. Emin cảm thấy đau đớn hơn là nó hình dung. Nó vừa khóc nức nở, nó vừa nghẹn ngào van xin ông bác sĩ: "Cháu xin biếu ông con ngựa của cháu, nếu ông chữa khỏi cho chú ấy, và cả con lợn của cháu nữa, chỉ cần ông chữa khỏi cho chú ấy, ông tin ông sẽ làm được chứ ạ?" À? Liệu ông bác sĩ có cứu được cho chú Alfred không? Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho chú Alfred được chữa khỏi trong lúc đón nghe phần chuyện sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở phần sau.